Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc khá đơn giản. Các tuyển thủ sẽ tham gia đấu luân phiên. Vòng thứ nhất đấu tổ, giành suất tiến vào bảng 20. Vòng thứ hai đấu luân phiên với các tổ khác, tranh suất tiến vào bảng 10. Vòng cuối cùng chính là đại chiến bảng 10. Từ đó quyết định bảng 3 và vị trí đầu bảng. Với cách thức thi đấu như vậy, sức nặng của danh ngạch hạt giống sẽ càng nổi bật hơn. Bọn họ được miễn chiến một vòng, tương đương với việc trực tiếp bỏ qua 15 trận chiến tại vòng thứ hai. Làm thế, không chỉ không bại lộ lá bài tẩy của mình, mà còn có cơ hội quan sát thực hư của đối thủ. Ưu thế quá lớn. Sau khi phân tích rõ ràng lợi và hại trong đó, sắc mặt của 100 tuyển thủ thay đổi khó lường. Thậm chí, Nam Hoa Thất Anh cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Từ một khía cạnh nào đó, giành không được danh ngạch hạt giống, tương đương với việc mất đi cơ hội cạnh tranh bảng 3. Dù sao thì trong tình huống thực lực không chênh lệch quá nhiều, sớm nhận ra hư thực xem như đã chiếm được ưu thế lớn trong trận đấu. Ông lão áo đen dừng lại một lúc, đợi mọi người hoàn toàn hiểu rõ quy tắc rồi mới nói tiếp. Sau khi đấu tổ xong, mỗi người sẽ có một cơ hội khiêu chiến với người đứng đầu tổ. Nếu thắng, lập tức cướp được một nửa khí huyền hoàng của đối thủ. Nếu thua thì phải giao ra khí huyền hoàng của mình. Tuy nhiên, vì người đứng đầu có thể phải tiếp nhận khiêu chiến của nhiều người, nên càng nhiều người khiêu chiến, số lượng khí huyền hoàng mà người đứng đầu phải bỏ ra cho mỗi một trận thua sẽ càng ít. Còn thắng thì sẽ giành được toàn bộ khí huyền hoàng của đối thủ. Ông ta vừa dứt lời, toàn trường lập tức trở nên ồn ào, náo động. Má ơi, cái quy tắc này đúng là kích thích mà. Ưu thế của tuyển thủ hạt giống quá lớn. Sau khi đấu tổ, ta đoán chắc chắn sẽ có người không phục. Đúng vậy, mỗi một người trong tổ phải giao đấu 24 trận. Rủi ro quá nhiều. Quần Long tranh tài lần này đúng là đẫm máu. Thánh Minh tạm thời thay đổi quy tắc, chắc hắn sẽ khiến kế hoạch của nhiều người bị rối loạn. Xem đi, xem chia tổ như thế nào. Quy tắc đã được định ra. Những võ giả ngồi trên khán đài đều tỏ vẻ kích động không thôi. Bầu không khí lại một lần nữa sôi trào. Lâm Nhất Thầm suy nghĩ, phân tích quy tắc cuối cùng mà ông lão áo đen bổ sung. Vẫn phải cố hết sức giành được vị trí đầu tổ. Người khiêu chiến có quá nhiều bất lợi. Thắng chỉ có thể giành được một nửa long vận của đối thủ. Nhưng thua thì trực tiếp bị đào thải. Hơn nữa, càng nhiều người khiêu chiến, người đứng đầu tổ càng tổn thất ít khí huyền hoàng. Nếu phải đối chiến với 10 người, mỗi một lần như vậy hắn chỉ tổn thất có 1/10 khí huyền hoàng. Không đủ thương gân động cốt. Còn may mắn thắng thì thu toàn bộ khí huyền hoàng của đối phương. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhất định phải giành được vị trí tuyển thủ hạt giống. Hơn nữa, phải thắng toàn bộ nhóm mới có thể giành được đầu bảng. Hai mắt Lâm Nhất lóe sáng. Trong lòng đã có quyết định. Cùng lúc đó, rất nhiều người trong Nam Hoa Thất Anh cũng có suy nghĩ như Lâm Nhất. Quy tắc thay đổi bất ngờ khiến bọn họ không còn đường lui. Nhất định phải giành được danh ngạch hạt giống. Quy tắc đột nhiên thay đổi khiến mọi người rất bất ngờ. Mọi người không ngừng tính toán trong lòng. Cách chương.